Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 908, Bạch Vũ vs Vũ Văn Vân Thiên. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương lấy ra ngoài. Sắc mặt của hắn biến đến trước nay chưa có ngưng trọng, bởi vì Vũ Văn Vân Thiên thực lực, hắn có hiểu biết, đây là một cái so với Sở Vô Địch, còn người còn mạnh mẽ hơn. Truyền ngôn Vũ Văn Vân Thiên xuất hiện thời điểm, mẹ của hắn đỉnh đầu, dường như thì xuất hiện một đám mây thiên, cho nên mới đem tên của hắn thủ làm trời cao. Đây là trời xuống dị tượng, mà Vũ Văn Vân Thiên cũng không có để Vũ Văn gia thất vọng. Hắn tại cùng thế hệ, cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Liền xem như Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, hắn cũng có thể cùng tranh đấu một hai mà không rơi vào thế hạ phong. Vũ Văn Vân Thiên, thập tuyệt thể chất, thiên hạ xưng bá, bá thể vô song. Hắn không tu nhục thân thiên sinh cường đại, linh lực của hắn mang theo một cỗ đặc thù thuộc tính, dường như cũng là có một cỗ hoàng kim chi lực đồng dạng. Cỗ lực lượng này, thời gian dài tư dưỡng hắn tự thân, làm đến nhục thể của hắn cùng linh lực của hắn có thể đồng bộ tăng trưởng. Hiện tại nhục thể của hắn đã đạt đến thần vương ba trọng cảnh giới, linh lực của hắn cũng đạt tới thần vương ba trọng cảnh giới, cho nên hắn mới dám xưng cùng thế hệ vô địch. Cái này nhất định là một trận kinh thế chi chiến. Tuy nhiên nhìn như Bạch Vũ vận khí tốt, không có gặp phải Thánh Sơn người, nhưng là gặp phải Vũ Văn Vân Thiên, cùng gặp phải Thánh Sơn người, cơ hồ là không có bao nhiêu khác biệt. Phóng ngựa đến đây đi. Bạch Vũ trường thương hoành chỉ, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một cỗ ngập trời chiến ý. Tại cỗ này chiến ý bên trong, lại tràn ngập một cỗ sát ý. Đối diện Vũ Văn Vân Thiên, dùng chính là kích, đại kích. Kích vốn là lấy trọng lấy xương. Ta nhìn ngươi nhục thân cũng có mấy phần cường đại. Hôm nay ta thì dùng nhục thân đánh với ngươi một trận, để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Đây là ta Lục Thiên kích, kích trọng 10 triệu cân. Hy vọng ngươi có thể đỡ được ta nhất kích. Sau khi nói xong, Vũ Văn Vân Thiên hét lớn một tiếng, dường như hư không đều bị giống phá nát đồng dạng. Cả người hắn trên mặt gân xanh, trong nháy mắt thì phồng lên, mà mái tóc dài của hắn lúc này bị nhiễm lên một tầng kim sắc quang mang. Cả người hắn bản thân cũng bị một tầng hào quang sáng chói che giấu. Sau đó hắn một chân bước ra trên lôi đài, trong nháy mắt có ngập trời tiếng vang vang lên. Cả người hắn phảng phất là hóa thành một đầu man long đồng dạng, trực tiếp một kích hướng về Bạch Vũ đập tới. Đến được tốt, Bạch Vũ trên người huyết dịch đột nhiên thao thao bất tuyệt lên, như là giang hà tại gào thét. Bạch Vũ đồng dạng khát vọng loại này nhiệt huyết chiến đấu. Hắn cho tới nay đều là dùng linh lực cùng người chiến đấu, rất ít có thể đụng phải nhục thân cùng mình tướng địch nổi võ giả. Hiện tại gặp phải một người, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Nam nhân đều là thiên sinh hiếu chiến người, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng hy vọng nhục thân đối địch đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa quyết đấu. Giết! Ngay tại đối phương Lục Thiên kích đập tới thời điểm, Bạch Vũ đồng dạng xuất thủ. Lúc này toàn thân hắn huyết dịch đều dường như hướng chảy tay phải của hắn đồng dạng. Hắn toàn bộ tay phải hung hăng nâng ngũ hành thần thương. Lập tức hắn đồng dạng là nhất thương hướng về Lục Thiên kích đập tới. Hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Trong chớp nhoáng này, bầu trời dường như đều hỗn loạn. Sau đó Vũ Văn Vân Thiên cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Chân của hắn phi tốc hướng phía sau thực sự đi. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều muốn chấn động mạnh mẽ một chút. Hắn thậm chí cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn không nghỉ. Mà lại hắn cái kia trên thân kim sắc quang mang, có một loại đặc thù truyền ra. Loại kia đang chậm rãi giảm xuống hắn bị lực. Đến mức Bạch Vũ thì là càng thêm không chịu nổi. Hắn lúc này cũng là nghĩ thử một chút Vũ Văn Vân Thiên lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho nên hắn không có sử dụng chính mình trọng lực thần tác. Cái này liền khiến cho lực lượng của hắn chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. liền xem như lại thêm hắn ngũ hành thần thương lực lượng cũng chỉ có 30 triệu cân mà thôi. Nhưng là Vũ Văn Vân Thiên vốn là có thần vương tam trọng cảnh nhục thân. Lực lượng của hắn đạt đến kinh người 36 triệu cân, lại thêm 10 triệu cân lục thiên kích. Lực lượng của hắn đạt đến 46 triệu cân, trọn vẹn so Bạch Vũ lực lượng nhiều hơn một nửa bộ dáng. Cho nên Bạch Vũ bị về sau, cả người hắn liền trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cả người hắn dường như cũng là bị một ngọn núi cấp đánh trúng vào đồng dạng. Hắn khí huyết quay cuồng không nghỉ, thậm chí tay của hắn đều có một loại bị kích tê cảm giác, mà lại cả người hắn trực tiếp bị đập bay đến trên lôi đài hộ cháo phía trên. Sau đó cả người hắn lại bị đẩy lùi trở về, trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiếp lấy hắn oa một tiếng, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh, Bạch Vũ lúc này mới xem như tránh thức thấy được Vũ Văn Vân Thiên thực lực. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ mặc niệm một tiếng. Sau đó trên người hắn thì bốc lên một cỗ lục quang. Sau đó trên người hắn lăn lộn khí huyết, trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Lão đại nhục thân lại bị người áp chế. Phía dưới Ngưu Tiểu Khai nhìn lấy Miêu Mộ Tiên chiến đấu, đồng dạng là tràn đầy kinh hãi chi ý. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai nhục thân đều không phải là Bạch Vũ đối thủ, mà Ngưu Tiểu Khai chỉ là đơn thuần tu nhục thân. Hiện tại Bạch Vũ nhục thân lại bị người cấp đè xuống, ngược lại cũng chưa chắc. Ta cảm thấy lão đại vẫn là có thể cùng đối phương nhất chiến. Ngược lại là Ngao, dường như đối Bạch Vũ tràn đầy lòng tin đồng dạng. Bởi vì Bạch Vũ cũng là cái kia một mực sáng tạo kỳ tích người. Lại đến, lúc này Bạch Vũ hét to. Lập tức hắn ổn vững vàng tâm thần của mình, một chân bước ra, chủ động hướng về Vũ Văn Vân Thiên giết tới. Muốn chết, vừa mới đánh, Vũ Văn Vân Thiên liền đã ý thức được Bạch Vũ cùng hắn là có chênh lệch cực lớn. Dạng này Bạch Vũ còn chủ động công phạt hắn, không là muốn chết lại là làm cái gì? Lúc này, hắn đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích đập ra. Một kích này, tràn đầy một loại cuồng bạo mà lực lượng bá đạo, phảng phất là muốn nhất lực phá thập hội đồng dạng. Thế mà, thì sau đó một khắc, Vũ Văn Vân Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ to lớn lực cản hướng về hắn truyền đến. Cỗ này lực cản làm cho hắn vô cùng không thích ứng. Dường như cả người hắn là bị trói lại đồng dạng. Đây là cái gì lực lượng? Hiện tại Bạch Vũ trọng lực thần tắc cực hạn lực lượng cũng là 10 triệu cân. Cho nên lúc này, Vũ Văn Vân Thiên nhận lấy 10 triệu cân ngăn cản. Hắn 46 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 36 triệu cân. Mà Bạch Vũ lúc này có trọng lực thần tắc tăng thêm, làm đến lực lượng của hắn trong nháy mắt phóng đại. Cái này trong nháy mắt, hắn một kích này lực lượng trong nháy mắt thì đạt đến 40 triệu cân. So với Vũ Văn Vân Thiên còn muốn cao hơn một chút. Lúc này đã không cho phép Vũ Văn Vân Thiên suy nghĩ Bạch Vũ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng. Bởi vì hiện tại hai đánh trực tiếp giao ở cùng nhau. Làm một kích này đánh ra về sau, cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà xem xét lại Bạch Vũ, hắn hiện tại thì là đạp đạp lui về sau mấy chục bước, cuối cùng ổn lại. Thế nào, ta liền nói lão đại có biện pháp đi. Hiện tại rõ ràng là lão đại nhục thân chiếm thượng phong. Phía dưới Ngao cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, ngươi thì thật sự cho rằng bộ dạng này thì thật sự là ăn chắc ta sao? Vậy ngươi thì 10 phần sai. Ta để ngươi nhìn ta toàn lực tự thân lực lượng thời điểm đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bá thể vô song, Vũ Văn Vân Thành cuồng hống giữa thiên địa, dường như gió dục mây vần. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.